Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 180, chương 184, vô địch Trương Quế Phương. Tương đương Khương Tử Nha lại cầu viện. Tương đương, trên chiến trường, lặng ngắt như tờ. Đông Hải quân quân kỷ Nghiêm Minh liền không nói. Trên cổng thành Chu quân, hoàn toàn là bị Trương Quế Phương trấn nhiếp địch gan. Căn bản thì không có người dám nói chuyện. Sinh sợ làm cho phía dưới sát thần chú ý. Trương Quế Phương lắc một cái trường thương, nhìn về phía thành lâu. Ha ha, thì cái này, thì chút thực lực ấy. Thật không biết đại vương vì sao muốn nghiêm lệnh ta không được sử dụng dị thuật. Nói thật, thì Tây Chu mấy cái này thối khoai lang, nát trứng chim, còn thật sự không xứng hắn vận dụng pháp thuật. Tương đương Tây Chu thì chút bản lãnh này. Khương Tử Nha, nghe nói ngươi chính là Côn Lôn Sơn luyện khí sĩ, xiển giáo cao đồ, muốn không ngươi tự mình xuống tới cùng ta chiến đấu một phen. Mây trắng phía trên, Đế Tân cả người cũng không tốt. Ngươi cái tên này, giết mấy cái tướng lãnh coi như xong, coi như bổ sung phong thần bảng. Có thể ngươi có phải hay không quá nhẹ nhàng, lại dám khiêu khích Khương Tử Nha. Nguyên tắc bên trong Khương Tử Nha đều đã chết nhiều lần, không giống nhau bị cứu trở về. Ngươi cái nho nhỏ Trương Quế Phương, ngôi sao tai họa, đến cùng lớn bao nhiêu gan chó, còn muốn cùng Khương Tử Nha tỉ thí. Mắt nhìn phía dưới Trương Quế Phương còn muốn khiêu khích, Khương Tử Nha cũng khiếp sợ chúng tướng. Không thể không xuất ra một cái đằng tiên, chuẩn bị ra sân. Đế Tân vội vàng hướng về Đát Kỷ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để cho nàng khống chế mây trắng hạ xuống. Tương đương trên chiến trường, Khương Tử Nha chính là bởi vì Trương Quế Phương khiêu khích, ý muốn xuống tràng lúc, một đóa mây trắng chậm rãi từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi vào Trương Quế Phương trước mặt. Trương Quế Phương kinh ngạc nhìn lấy theo vân thượng đi xuống ba người. Đại vương, vương hậu, binh bộ thượng thư, chờ một chút, bọn họ làm sao đều đã tới. Đại vương, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Tương đương căn bản không chờ Trương Quế Phương nói chuyện, Đế Tân liền một thanh tiến lên dẫm trên Thê Vân Tung, xách lấy Trương Quế Phương sau cái cổ đem hắn từ trên ngựa xách xuống tới. Tương đương, ngươi nhà có phải hay không nhẹ nhàng, giết mấy cái Tây Chu tướng lãnh thì cảm thấy mình vô địch, còn dám khiêu khích xiển giáo luyện khí sĩ. Ngươi xuất chiến lúc lão tử đã nói với ngươi như thế nào? Ngươi cho hết ta ném sau đầu đi đúng hay không? Một bên nói, Đế Tân một bên điên cuồng đập lấy Trương Quế Phương cái ót. Tương đương gia hỏa này quá tung bay, có một chút chiến tích thì dễ dàng đắc ý vong hình. Chính mình còn nghĩ đến thượng thiên sau làm một người tử vi đại đế có thể nhiều mấy cái tướng tài đắc lực đây. Người nếu là thật bị Khương Tử Nha một roi đánh chết, ta thu cái không thể tu luyện thiên tiên cấp ngôi sao tai họa có cái chim dùng. Tương đương đối mặt Đế Tân bàn tay, Trương Quế Phương là lóe cũng không phải, không tránh cũng không phải, tuy nhiên không đau, làm nhục tính cực mạnh. Tương đương hung hăng đánh vài chục cái, Đế Tân vừa rồi dừng lửa giận, sau đó hướng về Tây Chu trên cổng thành cười cười. Đối Khương Tử Nha nói ra, cái kia, Tây Chu thừa tướng, tiểu hài tử không hiểu chuyện, người lão đại người có đại lượng, thì tha thứ hắn đi. Ân, sau khi trở về, ta sẽ thật tốt giáo huấn hắn. Tương đương cứ như vậy, đi, ngày mai gặp lại. Tương đương, nói xong, Đế Tân hét lớn một tiếng, rút quân. Tương đương toàn bộ Đông Hải quân kỷ luật nghiêm minh. Dù là nhìn thấy Trương Quế Phương bị đánh cũng không có chút nào bạo động. Đợi đến Đế Tân hạ rút quân chỉ lệnh về sau, chúng quân lập tức khởi hành, tiền quân biến hậu quân, cùng nhau hướng về sau truyền, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế rời đi Tây Chu dưới thành. Trên cổng thành nhìn đến Đông Hải quân như thế kỷ luật nghiêm minh, Khương Tử Nha cả người mặt đều đen. Vốn là hắn còn thuyết phục dùng một chút đả thần tiên xử lý Trương Quế Phương cho Tây Chu sách một chút sĩ khí. Kết quả Thương Vương cư nhiên như thế cơ trí, liền thân đều còn chưa kịp động, liền đem người đều cho lôi đi. Tương đương suy nghĩ lại một chút Kỳ Sơn tuyết rơi sự kiện cùng Thương Vương đối Tây Chu khiêu khích ứng đối. Chẳng lẽ lại, Đế Tân cũng giống Văn Vương đồng dạng, thần cơ diệu toán hay sao? Không được, như Đế Tân thật có bấm đốt ngón tay năng lực, chỉ dựa vào Tây Chu điểm ấy thối khoai lang, nát trứng chim có thể ngăn không được Thương Quân. Hắn phải đi tìm mấy cái đắc lực tướng tài mới được. Tương đương nghe nói Thanh Hư sư huynh dưới trướng có cái Hoàng Thiên Hóa. Võ nghệ châu đến không được. Còn có ở trong mây tử chỗ tập nghệ lôi chấn tử. Từ Hàng sư huynh ngồi xuống mộc cha. Văn Thù sư huynh ngồi xuống kim cha. Ân, chính mình đến lại đến Côn Lôn Sơn một chuyến. Tìm một chút trợ thủ. Nghĩ đến này, Khương Tử Nha ánh mắt liếc nhìn chúng tướng. Hôm nay gặp Trương Quế Phương võ nghệ. Các ngươi cảm giác như thế nào? Chúng tướng im lặng, thì liền Tây Chu đệ nhất võ tướng Nam Cung Thích, cũng là im miệng không dám nói lời nào. Thật sự là Trương Quế Phương trước trận đâm liền thập bát tướng biểu hiện quá mức dọa người. Hiện trường lại có ai là đối thủ? Ai? Thương Quân chi uy, không phải Tây Chu có thể ngăn cản. Các ngươi lại treo miễn chiến bài mấy ngày. Ta tiến đến Côn Lôn Sơn phía trên cầu viện. Chắc chắn sẽ nuôi lớn đem trở về. Nói xong, Khương Tử Nha lắc đầu, cũng không tiếp tục nhìn đám phế vật này, tại chỗ liền dựng lên mây trắng rời đi. Tây Chu chúng tướng hai mặt nhìn nhau không nói gì, phủ lên miễn chiến bài liền mỗi người đi nghỉ ngơi. Một bên khác, Thương Doanh trở lại đại trướng, Đế Tân tức giận đến không cùng Trương Quế Phương nói chuyện, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Thở phì phò ôm Đát Kỷ ngồi tại trong soái trướng. Bên cạnh, Khổng Tiên nhâm nhi một chén trà xanh đưa cho Đế Tân. Đại vương, Trương Quế Phương cũng mới vừa đầy 30 tuổi. Chính là hăng hái thời điểm, lại thiếu niên thành danh. Khó tránh khỏi có chút ngạo khí quá kích. Đế Tân lắc đầu, nói ra, ta chỗ nào lại không biết. Thế nhưng là cùng Tây Chu tác chiến, há là chuyện nhỏ. Khổng thượng thư ngươi có chỗ không biết. Ngươi thấy Khương Tử Nha đằng sau xuất ra đằng tiên không có. Đồ chơi kia đại có lai lịch. Là Tam giáo, Tây phương giáo, nhân tộc, địa phủ cùng một chỗ ký tên phong thần bảng nguyên bộ trang bị. Đả thần tiên, khác bất cứ tác dụng gì không có. Thì có một cái tác dụng. Cái kia chính là chuyên đánh phong thần bảng có tên người. Trương Quế Phương đã sớm bị Hỏa Vân Động cùng nương nương. Nhân giáo ký tên tại phong thần bảng phía trên. Một khi Khương Tử Nha thật ra tay, hắn tất bị một roi đánh chết. Đến lúc đó sĩ khí giảm lớn không nói đến. Tên kia vốn là có thể nhục thân lên bảng, được hưởng tiên phúc đại tiền đô tốt, lập tức biến sẽ trở thành phong thần bảng khôi lỗi. Tương đương gia hỏa này, thật sự là tức chết ta rồi. Tương đương, Đế Tân vỗ bàn thẳng mắng Trương Quế Phương. Há không mà biết trước bị đuổi đi ra Trương Quế Phương. Kỳ thật một mực bồi hồi tại soái trướng bên ngoài. Muốn tiến đến xin lỗi. Đang nghe Đế Tân moi tim mổ bụng một phen về sau. Nội tâm sợ không thôi. Sau cùng càng là đối với Đế Tân vô cùng cảm kích. Đại vương, đây là cứu vớt tương lai của hắn a. Tương đương tâm lý cái kia vốn là còn một chút khúc mắc. Tại lúc này cũng tan thành mây khói. Tương đương, đại vương, ta, chấm ngoặc kép, biết được tình hình thực tế Trương Quế Phương, vọt thẳng tiến đến quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng, hắn Trương Quế Phương có tài đức gì, thế mà có thể được đại vương coi trọng như thế, lại là phong đông trấn tổng đốc, lại là cứu hắn mệnh cùng tương lai, đại vương ân tình, Trương Quế Phương đời này khó còn, tương đương mà Đế Tân nhìn Trương Quế Phương quỳ xuống. Nội tâm điểm này người hiện đại tự ngạo trong nháy mắt lại khó chịu. Người quỳ cái gì quỳ? Đàn ông dưới đầu gối là vàng không hiểu. Lại trời lại đất lại phụ mẫu. Trừ bọn họ, không có người đáng giá ngươi quỳ xuống. Tương đương ngươi chẳng lẽ mãi mãi cũng muốn khúm núm. Làm hạ nhân người không thành. Chấm ngoặc kép, Đế Tân lại bắt đầu dạy bảo thống mạ hình thức. Một bên, Khổng Tiên cùng Đát Kỷ rất có ý vị liếc nhau. Tiểu phương tử a, chúng ta có thể giúp ngươi. Cũng liền đến cái này. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.